Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 86 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 86 để xem liệu bọn họ trả thù cái môn phái cái gì luyện đan kia, cái môn phái mà diệt thảo đan môn ấy, sẽ nhận sự trả thù như thế nào. Chương 431 Bất tử tộc. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vừa ngồi ăn, một bên nghe bọn họ đàm luận chuyện trời Nam đất Bắc. Này, hiện giờ tiến dài lên tiên tôn rồi. Hây à, hai vị đó thật là đáng sợ đó. Giang Thế Bạch mỉm cười. Đan thuật của ngươi hẳn là có thể tiến thêm một bước. Diệp Đình Vân cũng gật gật đầu. Mấy năm bị nhốt ở trong cung điện nọ, Diệp Đình Vân không luyện chế đan dược. Bất quá đoạn thời gian đó, rảnh rỗi hắn đã học không ít ngọc giản đan thuật. Trong lòng đã có những ý tưởng, cũng có vài điều trước đây chưa hiểu được. Có rất nhiều điều cần phải thực hành, chỉ còn thiếu cơ hội để luyện tập mà thôi. Đáng tiếc linh thảo trong tay không còn nhiều. Khi ở bí cảnh, vị mộc tộc lão tiền bối đã cho bọn họ không ít dược liệu. Có một món này qua nhiều năm như vậy, vấn đề linh thảo của hắn cũng không có lo. Nhưng bây giờ linh thảo lại là một vấn đề rất lớn. Giang Thế Bạch mang Diệp Đình Vân vào bên trong lốc thời không, liền bị năng lượng thời không xé nát rất nhiều linh thảo. Mà bây giờ rất may, Giang Thế Bạch lại lấy được nhiều nhẫn không gian của các vị đã bỏ mạng ở trong đó. Trong nhẫn không gian cũng có không ít linh thảo. Bất quá có rất nhiều dựng nhẫn không gian lại có công năng là đình trệ thời không. Linh thảo ở trong nhẫn không gian theo thời gian trôi qua dần dần mất đi hoạt tính. Một vài linh thảo tốt, linh dược tốt, đan dược tốt đều bị lãng phí. Giang Thế Bạch cười cười nói, linh thảo không đủ, vậy chúng ta bỏ tiền ra mua. Vốn dĩ luyện đan chính là một cái lò đốt tiền, vừa lúc bây giờ Giang Thế Bạch lại đang vô cùng giàu có, nhưng sẽ tốn không ít nguyên thạch. Cái đó đâu cần lo lắng đâu. Trên người của hắn có rất nhiều thứ tốt, thứ những thứ không dùng được cũng không ít. Đem những đồ vật này đi đổi một chút tài nguyên là hữu dụng. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Tiên đan sư của thất cấp tinh vực vẫn không ít, lục cấp tiên đan sư cũng là hiếm. Lục cấp tiên đan sư ở thất cấp tinh vực địa vị là tuyệt đối cao. Hiện giờ ở trong người của Diệp Đình Vân, các loại thuật luyện đan truyền thừa không ít, tu vi linh hồn lực cũng đã tăng lên. Nếu như có đủ linh thảo để luyện tập, có thể trở thành lục cấp tiên đan sư cũng không phải là việc khó. Hai người Giang Diệp vừa ăn cơm, ở bên cạnh lại nghe người ta nói chuyện tiếp. Hai vị tiểu thư, thiếu gia nhà ta mời hai vị lên lầu một chút. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn hai cô gái tiên vương kia thầm nghĩ. Tiên vương ở thất cấp linh vực thật sự là không có khí tiết, lại đi làm chó săn cho nhị thế gia. Hai tu sĩ này tuy rằng là tiên vương, nhưng trên người nguyên khí rất phiêu phù, hẳn là dùng một biện pháp nào đó để tăng tu vi. Tiên giới có một số tu sĩ như vậy, tư chất không đủ, không có thể hy vọng tiến giai, liền sử dụng những biện pháp bảng môn tà đạo mà lên level. Có đôi khi hư tiên cũng có thể thành công lên tiên vương. Bất quá cho dù thành công thì cũng chỉ có thể trở thành một tiên vương bình thường để mong có được thọ nguyên. Còn sức chiến đấu thậm chí còn kém hơn cả tiên vương bình thường. Tiên giới mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng tu sĩ thực lực vô dụng cũng rất nhiều. Biện pháp tăng lên tu vi cũng có nhiều cách, dùng mọi cách. Mặc dù biết có tai họa ngầm, nhưng vẫn có nhiều người muốn thử. Nữ tù áo lam khinh thường nhìn tên tiên vương kia một cái. Ta không có hứng thú đi gặp thiếu gia nhà ngươi, cút đi. Hai tiên vương nhìn nữ tu kia, thấy không cho mình mặt mũi, sắc mặt sầm xuống. Tiểu thư, tốt nhất là nên suy nghĩ lại một chút, thiếu gia nhà ta rất có thành ý. Nữ tu áo lam híp mắt, chén rượu trong tay lập tức đập mạnh xuống bàn khó chịu. Ta bảo ngươi cút đi, ngươi có phải là nghe không hiểu sao? Giang Thế Bạch ngồi ở một bên, Thong dong bưng chén rượu uống một ngụm. Rất nhanh, ở bên ngoài truyền đến âm thanh lộn xộn. Hai tên tiên vương bị nữ tù áo lam ném ra bên ngoài. Ở mảnh đất trống trước tử lâu, lập tức bị đào ra hai cái hố. Giang Thế Bạch nhìn hai tên lăn lộn cắm mặt xuống đất, thầm nghĩ quả nhiên các cô em bạo lực không dễ chọc vào. Hai tên vương không biết có phải là bị đánh hay không, một hồi lâu từ trong đất mới bỏ ra được. Các tu sĩ xung quanh cũng bắt đầu vây xem. Ở trên lầu nguyên bản, vị đại thiếu gia còn có tâm tư muốn đùa giỡn mấy mỹ nữ, nhìn thấy tùy tùng của mình bị đánh, từ trên lầu thò đầu ra xem. Một nữ tu phất tay một cái, vị thiếu gia kia từ trên lầu lộn xuống, lại lăn lộn cùng với hai tên tùy tùng. Nữ tu áo lam gương mặt chán ghét nhìn ba tu sĩ ở ngoài cửa, phất tay lên gọi tiểu nhị bưng lên một bàn đồ ăn khác. Tiểu nhị đại khái cũng đã quen với loại tình huống như vậy, cũng rất nhanh thay một bàn đồ ăn khác. Nữ tù áo lam bất bình là ăn một bữa cơm mà lại còn gặp mấy cái chuyện rắc rối như vậy. Nữ tù áo tím nhìn sang hướng của Giang Thiếu Bạch như suy tư gì đó. Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái gì? À không có gì. Nữ tù áo lam theo ánh mắt nhìn qua, thấy hai người Giang Diệp, bất giác phát hiện hai nữ tù đang chú ý. Giang Thiếu Bạch bất động thanh sắc, tiếp tục ăn cơm. Vị bên kia ăn cũng rất tốt. Nữ tù áo lam bĩu môi nói, vừa mới gọi thêm một bàn đồ ăn, mới qua một chút như vậy mà đã vơi đi phân nửa. Vừa rồi có người gây chuyện với hai nàng, hai tú sĩ kia cũng chỉ có cắm đầu mà ăn, không có ý anh hùng cứu mỹ nhân gì cả. Nữ tù áo lam móc ra một cái gương nhỏ, chỉnh trang lại đầu tóc của mình một chút, hoài nghi liệu có phải là mị lực của mình đã giảm xuống hay không. Nữ tù áo tím mỉm cười nói, đừng nhìn nữa, họ là một đôi. Ây, thì ra là hai con thỏ. Suy ra là mị lực của nàng vẫn rất tốt, chỉ là ta có cảm giác ta không nhìn thấu thực lực của hai người kia. Nữ tù áo lam nghe vậy có chút nghi hoặc, chẳng phải là tiên vương sao? Nữ tù áo tím lắc đầu, trông không giống. Nàng có luyện một môn pháp môn rất độc đáo, đó là vọng khí thuật. Vọng khí thuật này có thể giúp cho nàng nhìn thấy tu vi của người khác. Nhưng khi nàng nhìn vào hai người bên kia thấy huyết khí mênh mông, tuy rằng tu vi xác thực là tiên vương, thế nhưng xem trình độ nồng đậm của huyết khí mà nói thì có lẽ không có chỉ đơn giản như vậy. Nữ tu áo lam lắc lắc đầu, phần nữa cùng lắm chỉ là mấy cái tên thích ra vẻ thôi. Dù sao cũng là hai con thỏ, đáng để ý gì. Nàng nói truyền vào đến tai của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, còn mẹ nó chứ, hai cô cũng ẩn tàng tu vi đó, lại còn trách người ta nhàm chán bày trò chứ. Nữ tù áo tím lắc lắc đầu, được rồi, chuyện này không phải là chuyện của chúng ta, mục đích của chúng ta là tìm Giang Thiếu Bạch, đừng có gây những chuyện rắc rối khác. Giang Thiếu Bạch nghe được nữ tù áo tím nói, suýt chút nữa bị sặc. Hai người kia thì ra cũng đang đi tìm hắn. Nữ tù áo lam lắc lắc đầu, đầy cảm thán. Không nghĩ tới, địa phương hoang vắng như thất cấp tinh vực này lại xuất hiện chân linh chi thủy chứ, lại còn là cả một hồ chứ. Thất cấp tinh vực cũng sẽ có thứ tốt, chẳng qua là ít ỏi mà thôi. Chân linh chi thủy chẳng qua là tụ lại rất lâu, rất khó khăn. Hoàn cảnh của Hắc Thạch vực, không ngờ làm sao lại có thể dựng dục ra được chân linh chi thủy. Có lẽ là có người đặt ở đó. Di tích ở Hắc Thạch vực không đơn giản, có lẽ là do bất tử tộc lưu lại. Vậy ở bên đó có rất nhiều mạc huyết thảo, mạc huyết thảo này chỉ có tác dụng đối với bất tử tộc. Di tích đó có lẽ là của bất tử tộc thật, nhưng bất quá bất tử tộc không phải đã bị tiêu diệt từ lâu sao? Bất tử tộc thời điểm đã từng xưng bá, hẳn là để lại không ít di tích. Nhưng di tích này đã bị phong bế, bên trong tình huống như thế nào chúng ta cũng không rõ. Nhưng mà muội nghe nói ở nơi đó còn có tồn tại một cánh cửa đầy lốc hắc ám. Này, cái này cũng giống như là bút tích lưu lại của bất tử tộc. Đúng vậy, bất tử tộc thích sử dụng những thủ đoạn quỷ dị. Pháp tắc hắc ám kia là một trong những thủ đoạn mà bất tử tộc rất thích sử dụng đó. Tộc này coi trọng nhất là huyết mạch của mình, người khác rất khó dính dáng, không kiếm được chỗ tốt của tộc này đâu. Nghe nói tu sĩ bị vào trong cung điện đó, bất luận tu vi cao lắm hay thấp thì cũng đều phải chết. Vậy mà Giang Thiếu Bạch có thể đắc thủ được, Liệu hắn có phải là truyền nhân của bất tử tộc? Ta cũng không biết. Rất có khả năng này. Giang Thiếu Bạch vốn dĩ là nhàm chán, tùy tiện nghe hai nàng nói chuyện, thế nhưng lại bị thông tin hai nàng nói ra làm cho kinh hãi. Hai cô gái này tựa hồ là đến từ tinh vực cao cấp, đối với hắn cũng rất hứng thú. Giang Thiếu Bạch nhấp môi, trái tim đập bình bịch. Thời điểm ở bên trong gió lốc hắc ám, hắn phát hiện thông đạo tử khí. Giang Thiếu Bạch cảm giác cung điện này tựa hồ người ta làm là để cho mình. Hai nữ tu này vừa nói chuyện vừa vặn chứng thực ý nghĩ của hắn. Hắn có thể hấp thu lực lượng của Mặc Huyết Thảo, không lẽ hắn là người của bất tử tộc? Di tích xuất hiện ở Hắc Thạch Vực, tu sĩ của thất cấp tinh vực tựa hồ đều không thể nào biết được. Hai nữ tu kia lại dường như hiểu rất nhiều. Giang Thứ Bạch không thể không cảm thán, quả nhiên người của thế lực lớn, kiến thức cũng rất lớn. Giang Thứ Bạch cảm thấy có lẽ mình đã coi nhẹ giá trị của chân linh chi thủy. Đến cả tu sĩ của bát cấp tinh vực cũng tới đây. Có một thì có hai. Nói như vậy, tu sĩ từ bát cấp tinh vực đến không chỉ có hai tiểu nha đầu này. Nữ tu áo tím kia tựa hồ nhìn ra một chút gì đó, nhưng hẳn như còn không nghĩ đến hai người đang ngồi bên kia lại chính là người mà họ muốn tìm. Đại khái là hai cô nàng không nghĩ đến vất vả tìm người muốn tìm vừa vặn lại chính ở ngay bên cạnh. Giang Thứ Bạch thong thả ung dung ăn xong một bàn đồ ăn, rồi cùng Diệp Đình Vân rời khỏi tiểu lâu. Hai người rời đi không lâu, nữ tu áo tím lập tức đuổi theo. Chỉ là đuổi một hồi mà vẫn không thấy người đâu cả. Tì tì, sao vậy? Nữ tu áo tím kích động. Hai người vừa rồi rất có khả năng là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Nữ tu áo lam tràn đầy kinh sợ mà trợn mắt. Hai nữ tu là đến từ bát cấp tinh vực, là đến từ Thiên Khung Môn. Thiên Khung Môn có giao tình với nhiều thế lực ở khắp nơi. Sau khi hai người tới, vận dụng mạng lưới tình báo của các thế lực ở thất cấp tinh vực này, nhưng cũng không có được tin tức gì cả. Cho nên nữ tu áo tím cũng không có nghĩ đến là Giang Thiếu Bạch ở trên người có đặc thù. Bất quá vừa rồi nàng lại bỗng nhiên giật mình một cái. Ở nữ tu ở bát cấp tinh vực, nàng đã thấy rất nhiều tu sĩ tiên tôn. Bây giờ thấy hai vị tiên tôn ở đây cũng không có gì là kỳ lạ. Đợi hai người ra ngoài, nàng mới giật mình nhớ ra đây là thất cấp tinh vực, tu sĩ tiên tôn là hiếm. Tu sĩ mà có đạo lữ đều là tiên tôn, đều là cực kỳ hiếm. Nàng liền thả ra linh hồn lực tìm khắp nơi một vòng, nhưng cũng không thấy gì cả. Tu sĩ áo lam liền rầu rĩ. Hai tu sĩ kia quả nhiên là có vấn đề, đã chạy mất rồi. Nữ tu áo tím cau mày thầm nghĩ. Lúc trước nàng và sư muội nói chuyện kia, không biết đối phương có nghe được hay không nữa. Giang Thiếu Bạch rời khỏi tử lâu không lâu, liền mang theo Diệp Đình Vân lập tức trốn đi xa. Hắn cũng không biết, sau khi hắn rời khỏi, nữ tu áo tím đã phán đoán ra thân phận của hắn. Cũng không biết lúc trước vị đại thiếu gia bị hai nữ tu thu thập kia, sau đó lại mang người tìm đến đây. Nữ tu áo lam bởi vì Giang Thiếu Bạch chạy mất, tâm tình không tốt, liền đem cơn tức giận trút lên đầu bọn kia. Bọn tu sĩ xông đến đều bị hai người thu thập hết sạch. Người của bát cấp tinh vực tới này, liệu có bị tiên hoàng theo dõi không? Rời khỏi tử lâu, Diệp Đình Vân có chút không yên tâm. Giang Thiếu Bạch cười cười, cũng không biết được. Cho dù là tiên hoàng theo dõi, có lẽ chúng ta cũng không có lo, chạy là được. Nếu như gặp được tiên hoàng, đánh không lại thì chạy chứ sao. Không nghĩ tới Mặc Huyết Thảo là vật của bất tử tộc. Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn dựa theo kế hoạch đã định ra, bán đi ngọc giản truyền thừa của Bích Đan Môn. Bích Đan Môn đan thuật truyền thừa có thể nói là đồ vật bỏng tay. Bất quá đồ vật này có giá trị, cho nên có rất nhiều người muốn mạo hiểm. Một phần truyền thừa này Giang Thiếu Bạch bán ra giá không tồi. Giang Thiếu Bạch qua tay liền bán ra được nguyên thạch, mua 100 cây lục cấp linh thảo. Có nhiều thế lực đối với truyền thừa đều rất coi trọng, Giang Thiếu Bạch thì lại không như vậy. Ngọc giản truyền thừa của Bích Đan Môn, Giang Thiếu Bạch bán ra 10 mấy cái. Cái sau giá trị thấp hơn cái trước. Ngay từ đầu chỉ có Giang Thiếu Bạch bán ra truyền thừa này, rất nhanh liền có rất nhiều người lao vào cạnh tranh để mua truyền thừa. Mọi người không kiêng nể gì, bán rẻ truyền thừa của Bích Đan Môn. Ảnh hưởng nhân lớn nhất lại chính là Bích Đan Môn. Bất quá mấy thế lực của Bích Đan Môn cũng bị tổn thương rất lớn. Đan thuật cao giai của rất nhiều địa phương đều là tương thông lẫn nhau. Giang Thiếu Bạch bán ra bừa bãi như vậy làm cho những đan thuật cao giai truyền thừa không còn chân quý nữa. Nhiều thế lực bị ảnh hưởng. Có không ít tán tu đối với tình huống như vậy lại vô cùng hưng phấn. Có rất nhiều tán tu thuật luyện đan thiên phú rất cao, chỉ là bọn họ đan dược truyền thừa tu luyện cũng không có. Bởi vì tất cả truyền thừa đan dược cao giai đều ở trong tay các thế lực lớn, ngày thường bọn họ không mơ đến được. Một vài người nguyên bản còn là luyện đan sư có thiên phú, bởi vì vấn đề truyền thừa lại càng không có được. Truyền thừa của Bích Đan Môn lại vô cùng mạnh mẽ, lại được truyền bá rộng rãi, làm cho các đan sư tán tu kia có thêm cơ hội. Bích Đan Môn truyền thừa được mở rộng, Độc Cô Dương cũng nhận được tin tức, bất quá đã không kịp. Tốc độ truyền thừa lan truyền quá nhanh, căn bản là không thể ngăn cản. Độc Cô Dương bị Giang Thiếu Bạch làm cho tức giận. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vội vàng tìm một cái thành trấn, càn quét các loại linh thảo cao cấp ở trong thành trấn. Lục cấp linh thảo không phải là dễ mua, có đôi khi đi đến một quả tòa tiểu thành cũng có thể mua được 5-6 cây. Nếu như vận khí không tốt thì chẳng có một cây nào cả. Giang Thiếu Bạch vừa mới tiến giai lên tiên tôn, cũng không có vội vàng, cùng Diệp Đình Vân đi thong dong khắp nơi. Đến mỗi một vùng đất đều bán ra những đồ vật mình không cần, đổi lấy linh thảo và nguyên thạch. Giang Thiếu Bạch lục tục bán ra một đám nhẫn không gian. Chỉ bằng một đám nhẫn không gian này đã mang lại cho Giang Thiếu Bạch một số lượng nguyên thạch rất lớn. Những không gian giới chỉ mà Giang Thiếu Bạch lấy được trong gió lốc hắc ám thật sự là quá nhiều. Nhiều nhẫn không gian như vậy quả nhiên cũng rất là rắc rối. Giang Thiếu Bạch chỉ giữ lại những nhẫn không gian cấp bậc cao, còn tất cả đều lục tục lần lượt bán ra hết. Chương 432: Nguyên thạch thành đôi. Thời điểm Giang Thiếu Bạch đi ngang qua Kim Sa Thành, vừa vặn đúng lúc phường thị ở Kim Sa Thành khai trương, có không ít tu sĩ bày quầy hàng ở đây. Giang Thiếu Bạch cũng thích náo nhiệt, liền thuê để bày một quầy hàng. Ngồi trước quầy hàng, bày ra một đám hàng hóa, cầm một khối thẻ bài đặt ở một bên. Có ghi rõ, 100 trung phẩm nguyên thạch một kiện, không trả giá, không mặc cả. Đồ vật Giang Thiếu Bạch bày ra đều rất hoa hoa lòe loẹt, có pháp khí, có linh tài, còn có cả đan dược, giá cả đều là 100 trung phẩm nguyên thạch. Giang Thiếu Bạch bày bán có chút đặc thù, làm cho không ít người qua lại chú ý. 100 trung phẩm nguyên thạch, giá cũng không tính là quá quý. Có rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra mua một vài kiện. Diệp Đình Vân liếc mắt. Này, đây là phòng theo phương thức cửa hàng đồng giá sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. À, bắt chước cách làm ăn ở thời hiện đại đó. Bán ra như vậy, cho nên bán tương đối nhanh, giao dịch đơn giản, không cần phải tốn nhiều môi lưỡi cò kè mặc cả. Hơn nữa, tiền lời hẳn cũng không thấp. Diệp Đình Vân cười nói, bán như vậy cũng rất thú vị. Giang Thiếu Bạch mỉm cười. Cái gì ở thời hiện đại chúng ta kém, chứ riêng làm ăn thương nghiệp thì khẳng định là thời hiện đại chúng ta đứng đầu đó. Ngẫu nhiên, ở trên đường phố mở một cửa hàng theo cách này, cuộc sống sinh hoạt cũng không tệ. Ở trong quầy hàng, đồ vật hoa hoa lòe loẹt rất nhanh hấp dẫn những người đến chợ để xem xét. Trước quầy hàng lập tức tụ tập lại một mảng đông đảo và nhốn nháo. Người nhiều, cạnh tranh cũng nhiều. Nhiều tu sĩ nhìn đồ vật giống nhau, cho nên chỉ còn cách là trông xem ai nhanh tay mà thôi. Diệp Đình Vân nhìn xung quanh một chút. Ở trên chợ này có rất nhiều quầy hàng, thế nhưng quầy hàng của bọn họ là náo nhiệt nhất. Có một người chọn một lúc mười mấy kiện. Thứ tốt ở trên tay của Giang Thiếu Bạch rất nhiều. Nếu như đồ vật ở trên quầy hàng bị bán đi vãn, lập tức có thể bổ sung bán tiếp. Giang Thiếu Bạch cùng Diệp Đình Vân trò chuyện. Có mấy nữ tu cùng nhau đến, đứng trước quầy hàng chọn lựa. Này, này, cái châm gỗ đào này không tồi. Này, cái ngọc bội phòng thân này hộ trận rất cao đó. Này, cái hoa tai này thật là tinh xảo. Mấy em gái nhỏ giọng hàn huyên một hồi, liền mua không ít trang sức mà rời đi. Giang Thiếu Bạch có được nhẫn không gian. Có một số nhẫn không gian là của nữ tu, đồ vật của nữ tu họ không dùng được, cho nên mang ra bán là tốt nhất. Nữ tu đối với bản thân mình, cái gì cũng có thể tiết kiệm, Nhưng nữ tu tuyệt đối không bao giờ tiết kiệm trang sức, đồ trang điểm và quần áo. Có những nữ tu nhìn thấy đồ trang sức công dụng cũng giống nhau, nhưng đều là mua về. Giống như là ở thời hiện đại, một cô gái có thể mua đến mười mấy thỏi son đỏ giống nhau, chỉ là mùi vị khác nhau mà thôi. Sạp hàng của Giang Thiếu Bạch mở ra, khách tới liên miên không dứt. Có một tu sĩ thoáng một cái đã chọn đến 100 kiện đồ vật. Người nọ ánh mắt thật là mở mang, đồ vật chọn chúng đều là hàng thương phẩm, giá trị tương đối cao, hẳn là một người cũng có kinh nghiệm. Giang Thiếu Bạch tuy rằng không thích mấy tên có kinh nghiệm như vậy, nhưng bất quá người ta là khách, khách đến thì phải bán, không thể nào cự tuyệt. Mỗi một đồ vật Giang Thiếu Bạch lấy ra, giá cả đều không tính là quá đắt. Nhưng mỗi một ngày như vậy lại thu vào đến mấy vạn trung phẩm nguyên thạch, được coi là một số tiền không nhỏ. Vì để thu thập linh thảo, hai người Giang Diệp chăn chọc ở khắp nơi. Tuy rằng hai người luôn chạy ngược chạy xuôi, bất quá cũng không làm chậm trễ tu luyện. Có được rất nhiều tinh thạch màu đen ở bên trong di tích, tốc độ tiến cảnh của Giang Thiếu Bạch lên rất nhanh. Giang Thiếu Bạch tính toán, nếu như mọi thứ trôi chảy thì sẽ rất nhanh, mình sẽ có một chỗ đứng rất vững, sẵn sàng tiến lên tinh vực cao cấp. Lúc này, ở bên phía của Độc Cô Dương thì lại khác. Độc Cô Dương luôn đề phòng Giang Thiếu Bạch tìm đến cửa, cho nên liền mời một ít bạn tốt, cao thủ đến cùng nhau tọa trấn. Bình thường, mấy tiên tôn quan hệ với Độc Cô Dương không tệ, đều đã biết sự tình của Giang Thiếu Bạch, tuy nhiên cả một đám đều từ chối. Làm không khéo đến giúp đỡ, không cẩn thận còn rước họa vào thân. Còn mấy tu sĩ tiên tôn kết thù kết oán với Độc Cô Dương thì lại lập tức cười nhạo. Truyền thừa của Bích Đan Môn bị tung ra, Bích Đan Môn bị ảnh hưởng rất lớn. Không ít đan sư của Bích Đan Môn vì có được truyền thừa mới lưu lại tông môn, luyện đan cho tông môn, tích lũy điểm cống hiến mà đổi lấy truyền thừa đan thuật. Nguyên bản là vì truyền thừa mà bỏ ra cái giá lớn ấy, thế nhưng bây giờ lại thành ra toang như vậy, nhiều đan sư cao cấp đã bỏ đi. Độc Cô Dương nghĩ đến chiêu này của Giang Thiếu Bạch, nhất thời giận đến sôi cả máu. Bởi vì truyền thừa bị bại lộ tông ra, trên giới Bích Đan Môn nhân tâm lo lắng, Độc Cô Dương cũng đau đầu sứt chán một trận. Trên giới Bích Đan Môn đều không biết truyền thừa tại sao đột nhiên được truyền ra. Độc Cô Dương cũng không còn mặt mũi nào đi nói với mọi người là hắn đem truyền thừa của tông môn đưa cho con trai tùy tiện cầm. Độc Cô Dương tuy là trưởng giáo của Bích Đan Môn, thế nhưng trong mỗi một tông môn đều có những quy củ riêng. Tùy ý đem truyền thừa giao cho một người cũng không đúng với quy củ. Lấy điểm cống hiến của Độc Cô Tề đối với tông môn thì còn lâu mới có được truyền thừa. Độc Cô Dương tuy không có nói, nhưng thiên hạ người ta cũng nghe thấy phong thanh. Có rất nhiều người biết được sự tình ở trên người của Độc Cô Tề. Chuyện này truyền ra ngoài, việc Độc Cô Dương làm việc không có công chính mà đem tư tàng cho con trai thôi thì hàm hồ, nói qua nói lại cũng được. Thế nhưng bây giờ Bích Đan Môn lại xảy ra sự tình lớn như thế, cho nên Độc Cô Dương trở thành mũi công kích tại Thảo Đan Môn. Này, là Giang Thiếu Bạch đem truyền thừa của Bích Đan Môn bán đi khắp nơi. Bàn Dạ khó tin nói. Âu Dương Tuyết gật đầu. Gần đây đó, ở khắp nơi, ai ai cũng truyền đi ngọc giản truyền thừa của Bích Đan Môn đó. Hẳn là do Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch đem ngọc giản bán đi khắp nơi, thậm chí lại còn bán giá rất rẻ. Sự tình phát triển đến bây giờ, ngọc giản truyền thừa của Bích Đan Môn vốn dĩ là cao quý tuyệt đỉnh, bây giờ đã trở thành thứ như là ngọn cỏ ven đường. Giang Thiếu Bạch bán ngọc giản như vậy, căn bản là không cần lợi ích. Đương nhiên, cũng không là vì nguyên thạch. Thảo Đan Môn và Bích Đan Môn luôn luôn có mối quan hệ cạnh tranh. Âu Dương Tuyết đối với những thủ pháp độc môn của Bích Đan Môn cũng rất tò mò. Năm đó, Thảo Đan Môn cũng đã cài không ít mật thám ở Bích Đan Môn, nhưng đều không kiếm được những bí mật của Bích Đan Môn. Âu Dương Tuyết không nghĩ tới, năm đó vất vả như vậy, không chiếm được chỗ tốt, bây giờ chỉ cần bỏ ra một chút nguyên thạch là có thể mua được vào tay. Có được ngọc giản truyền thừa của Bích Đan Môn, Âu Dương Tuyết bây giờ cũng chẳng còn cao hứng nữa. Cảm giác như là tất cả mọi người cùng nhau tranh đoạt một thứ thì nó là hiếm. Thế nhưng sau khi có được trong tay rồi, lại phát hiện những thứ đó cũng giống như những thứ rất tầm thường vậy. Truyền thừa cao cấp vẫn luôn luôn là bí mật của các đại tông môn. Bây giờ truyền thừa cao cấp đã lộ ra thì còn gì được gọi là bí mật và cao cấp nữa. Âu Dương Tuyết lắc đầu, cảm thấy trước mắt cũng không cần lo lắng quá nhiều. Bích Đan Môn gần đây đã bị đả kích rất mạnh, Độc Cô Dương phỏng chừng cũng không có tốt đẹp gì. Đối với tình huống trước mắt là có lợi cho Thảo Đan Môn bọn họ có cơ hội giành lại lãnh địa. Bàn Dạ lắc đầu nói, Giang Thiếu Bạch là có được ngọc giản trên người của Độc Cô Tề. Âu Dương Tuyết gật đầu, ngoài ra cũng chẳng có cách giải thích nào khác. Ban Dạ Tiên Tôn lắc đầu nói, Độc Cô Dương quả nhiên cũng nuông chiều đứa con này, lại làm ra chuyện như vậy chứ. Giang Thiếu Bạch là đi khắp nơi bán ngọc giản của Bích Đan Môn, chẳng phải là lộ hành tung sao? Âu Dương Tuyết lại gật đầu, ngay từ đầu có người bán truyền thừa của Bích Đan Môn, người mua ngọc giản còn cho rằng là gian tế của Bích Đan Môn chạy ra. Sau đó tin tức truyền đến Bích Đan Môn, Độc Cô Dương cũng tung ra phong thanh, nghi ngờ đó là Giang Thiếu Bạch, cho nên người ta cũng đổi phương thức. Mặc dù có biết thì cũng đã chậm, Giang Thiếu Bạch sau khi bán ra, lại có những người khác đầu cơ trục lợi, sao chép những ngọc giản này bán đi rất nhiều nơi. Khó xác định được đâu là Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch là cũng rất có đầu óc chứ. Âu Dương Tuyết lắc đầu, trong khoảng thời gian này có không ít tiên tôn đến tìm phụ thân mình. Giang Thiếu Bạch dù sao cũng là người của Thảo Đan Môn. Nhiều tiên tôn nghĩ Giang Thiếu Bạch rất có thể sẽ nhớ tới hương hỏa của môn phái, sẽ quay lại Thảo Đan Môn, cho nên đến hỏi thăm tin tức. Âu Dương Tuyết cười khổ, hai người Giang Diệp quan hệ với Thảo Đan Môn thật sự cũng chẳng sâu. Nàng cũng không nghĩ đến Giang Thiếu Bạch một ngày nào đó sẽ đến tìm bọn họ. Trong lòng của nàng hối hận, năm đó hai người thời điểm ở Tông Môn là vẫn có thái độ bàng quan, mà bản thân nàng cũng không có quá quan tâm đến bọn họ, không có quá giao hảo. Hai người Giang Diệp một đường đi như vậy qua 3 năm. 3 năm qua Giang Thiếu Bạch ở trên người đã thu thập rất nhiều tài nguyên nguyên tu luyện, cũng có rất nhiều thứ đã bị bán đi. Có đôi khi bày bán, Giang Thiếu Bạch đưa ra những thứ cao cấp. Có đôi khi những thứ cao cấp được bán vào trong những đấu giá hội. Dựa vào các loại vật tư tu luyện, mấy năm nay Giang Thiếu Bạch cũng đã thu về đến mấy ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch. Trong tay giàu có như vậy, thậm chí mấy chục tiên tôn cộng vào cũng chưa chắc đã theo kịp. Tài nguyên ở trên người dần dần bán đi, Giang Thiếu Bạch cân nhắc, chạy ngược chạy xuôi cũng không phải là chuyện tốt. Có lẽ hai người cũng nên an cư lạc nghiệp, cho nên bọn họ đến Tân Lạc Thành. Tân Lạc Thành nguyên khí không tồi, có không ít những ngọn núi thích hợp để tu luyện. Thành chủ của Tân Lạc Thành ở trên các ngọn núi sáng lập ra rất nhiều động phủ, thu hút không ít tu sĩ. Nhưng tiền thuê động phủ ở Tân Lạc Thành rất đắt, không phải tu sĩ tầm thường có thể thuê được. Bất quá Giang Thiếu Bạch giàu có cũng không có quá quan tâm. Giang Thiếu Bạch tiêu phí một khối nguyên thạch lớn thuê được một động phủ cao cấp ở trong thành, chính là Ngạo Thiên Phong, chuẩn bị sắp xếp chỗ ở lâu dài. Mỗi một đỉnh núi ở Tân Lạc Thành đều là độc lập. Ở bên ngoài đỉnh núi có trận phòng hộ phẩm cấp cực cao. Sau khi thuê xong, tu sĩ có thể ở trong phạm vi này có thể cải tạo nhất định. Giang Thiếu Bạch cầm lệnh bài tiến vào Ngạo Thiên Phong. Ngạo Thiên Phong có không ít động phủ, hai người tùy tiện chọn một cái đi vào, bỏ ra số tiền lớn thuê động phủ. Giang Thiếu Bạch ở trong động phủ lại lấp đầy nguyên thạch. Diệp Đình Vân nhìn thấy nguyên thạch chất đầy trong sơn động, cảm thấy cách làm như vậy đúng là phong cách của nhà giàu. Yêu Yêu thì lại càng cao hứng hơn, lăn lộn ở trong đống nguyên thạch. Này, mau tu luyện đi, nếu như không dùng hết nguyên thạch đó, ai, thì vẫn còn ở trong nhẫn không gian, thoải mái mà dùng. Diệp Đình Vân nghe lời này của Giang Thiếu Bạch, sợ rằng người khác nghe được cũng sẽ vỡ tim mà chết. Nhẫn không gian thật sự không đủ dùng sao? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, xác thực là có chút không đủ dùng. Bởi vì lúc trước có quá nhiều nhẫn không gian, Giang Thiếu Bạch đã bán đi không ít. Nhưng sau càng ngày càng thu nhiều nguyên thạch, tất cả các nhẫn không gian đều chất đầy. Giang Thiếu Bạch không nghĩ đến có một ngày vì hắn quá nhiều nguyên thạch mà không có chỗ để chứ. Ta lại giàu đến mức như vậy sao? Diệp Đình Vân gật đầu cười nói, có nhiều nguyên thạch như vậy hẳn là thoải mái tu luyện. Hai người như vậy mà ở trong nguyên thạch tu luyện, các loại tài nguyên dư thừa, tu vi của Giang Thiếu Bạch một đường tăng lên. Ở bên trong động phủ, nguyên thạch nguyên khí nhanh chóng bị tiêu hao. lại còn có thêm nguyên thạch dự trữ. Giang Thiết Bạch cũng không lo nguyên khí thiếu thốn, cơ hồ không hề cố kỵ. Tốc độ hấp thu nguyên khí cực nhanh, mỗi một ngày đều có một đống lớn nguyên thạch bị hấp thu, hóa thành bột phấn. Sau khi tiến giai lên tiên tôn, nhu cầu của Giang Thiếu Bạch hoàn toàn khác hẳn với lúc trước. Nếu như không phải ở trong Hắc Thạch Vực, Giang Thiếu Bạch có được rất nhiều nhẫn không gian, vậy khẳng định không thể nào chịu nổi sự tiêu hao đến như vậy. Ở bên ngoài, Giang Thiếu Bạch tìm thấy mấy người đang nghe được tin tức là bọn họ đang tìm kiếm mình như muốn nổi điên. Vậy mà hai người lại trốn tránh tu luyện thật nhàn nhã. Giang Thiếu Bạch xem ngọc giản ở trên tay, cong cong khóe miệng. Ngọc giản này là một loại ngọc giản rất thông dụng ở tiên giới, bất kỳ từ cửa hàng nào cũng bán. Ngọc giản này giống như là báo chí ở thế giới hiện đại vậy. Mỗi một sự tình phát sinh ở tiên giới hàng ngày đều được truyền đến ngọc giản. Giang Thiếu Bạch xem ngọc giản này thú vị, liền mua về. Mỗi một ngày đều có tin tức. Người làm ra ngọc giản này đưa tin cũng rất có tâm. Thông qua ngọc giản này, mấy năm nay Giang Thiếu Bạch vẫn ở trong động phủ tu luyện. Thế nhưng mỗi một sự tình phát sinh ở bên ngoài, hắn đều thông qua ngọc giản mà biết được. Diệp Đình Vân liếc mắt. Là có tin gì sao? À, là có một vài tin tức bóng gió đó. Nơi nào xuất hiện di tích, nơi nào tiên tôn đại náo, nơi nào tiên tôn anh em đánh nhau, nơi nào tu sĩ ngủ với vợ của người ta, đều có cả đó. Này, sao trông giống như báo lá cải vậy? Ai, thì cái này cũng giống như là báo ở thời hiện đại mà. Có rất nhiều người hứng thú với cuộc sống của người khác. Cũng có không ít thứ liên quan tới chúng ta. Tỷ như là nội loạn của Bích Đan Môn. Độc Cô Dương bị người ta ám hại. Thảo Đan Môn đoạt lại địa bàn. Diệp Đình Vân cau mày. Là Thảo Đan Môn muốn phản công sao? Giang Thiết Bạch gật đầu. Năm đó, thời điểm Bích Đan Môn xâm lược, cao tầng của Thảo Đan Môn kịp thời rút lui. Thực lực bảo tồn vẫn tương đối hoàn chỉnh. Chỉ cần thời cơ thích hợp, đoạt lại địa bàn cũng là chuyện bình thường. Bởi vì lúc trước, bọn họ bán ra truyền thừa của Bích Đan Môn. Tình cảnh của Bích Đan Môn bây giờ cũng không có quá tốt. Bích Đan Môn bị mấy thế lực lớn liên hợp tấn công, đã phá thành tan tành đó. Độc Cô Dương bị người ta ám toán, bị trọng thương đã trốn đi. Diệp Đình Vân thở dài. Tiên giới quả nhiên là biến ảo vô thường. Mấy năm trước, Độc Cô Dương vì muốn xâm chiếm Thảo Đan Môn, đã đem toàn bộ Bích Đan Môn phát dương quang đại. Hiện tại bây giờ lại rơi vào năm kết cục năm đó của Âu Dương Hồng. Thật sự là phong thủy luân chuyển, thương hải tang điền. Nghĩ đến Thảo Đan Môn, Diệp Đình Vân bỗng nhớ tới Ban Dạ Đan Sư. Nếu như có cơ hội, cũng nên trở về thăm Ban Dạ Tiên Vương. Ta coi như cũng nợ nàng một chút nhân tình. Giang Thiếu Bạch nghĩ. Được rồi, cái này để tính sau đi. Giang Thiếu Bạch đối với Ban Dạ ấn tượng cũng không tệ. Năm đó thời điểm ở Thảo Đan Môn, bọn họ may mắn có được ngọc giản luyện chế tiểu thiên tôn đan. Nếu như không thì tu vi cũng không có tiến bộ nhanh như vậy. Ban Dạ Tiên Vương dừng ở Tiên Vương đỉnh nhiều năm, sợ rằng cũng chưa có biện pháp tiến giai. Nếu như nàng có chân linh chi thủy, biết đâu lại có hy vọng. Biết đâu đây cũng được coi là trả nợ nhân tình chăng. Chương 433. Tiên tôn ghé thăm. Giang Thiếu Bạch nhìn ngọc giản trong tay rồi nói, sự tình Thảo Đan Môn tạm thời không đề cập tới. Có rất nhiều thế lực đang tìm chúng ta. Mặt khác cũng có không ít thế lực ra giá trên trời để thu mua chân linh chi thủy. Giá trên trời sao? Đúng vậy, là giá trên trời. Ở bên trong ngọc giản, người ta đã đề cập đến con số giá cả để thu mua lên đến cả nghìn vạn. So với con số này, lúc trước ở Hắc Thạch Vực giao ra chân linh chi thủy có thể nói là đã bán bằng giá quá rẻ. Tuy rằng giá cả làm cho người ta đỏ mắt, bất quá Giang Thiếu Bạch cũng không có quá động lòng. Đối phương đưa ra cái giá như vậy, tất nhiên là sẽ không mua số lượng lớn. Giá cao như vậy là giống như mồi câu, muốn lôi hắn ra ngoài ánh sáng. Giang Thiếu Bạch lắc đầu thầm nghĩ. Hắn có trong tay những thứ này, cũng không quan tâm quá nhiều những cái món lời trước mắt để gây nguy hiểm cho bản thân mình. Diệp Đình Vân lắc đầu. Nhưng nguyên thạch này đâu có dễ kiếm. Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không cần quá lo lắng đến mức như vậy. Bọn họ nguyên thạch ở trên người dự trữ còn rất nhiều, đại khái là cũng đủ để chống đỡ tiêu hao hơn 30 năm. Đình Vân, Gần đây ở trên phương diện đan thuật của ngươi mất chút thời gian, vẫn nên chú ý tu luyện một chút. Ta biết đúng mực mà, huống chi còn có Yêu Yêu hỗ trợ. Yêu Yêu có thể huyễn hóa ra muôn vàn dây leo, hấp thu nguyên lực ở bên trong nguyên thạch. Yêu Yêu hấp thu rất lớn một bộ phận nguyên lực đều đẩy vào trong cơ thể của Diệp Đình Vân. Giang Thiếu Bạch nói Yêu Yêu cũng đã trưởng thành không ít. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Chân linh chi thủy đối với nó cũng có trợ giúp rất lớn. Giang Thiếu Bạch vẫy tay. Ai, dù sao chúng ta có nhiều chân linh chi thủy mà, cứ thoải mái mà xài đi. Nhà giàu tiếc gì con lợn con. Giang Thiếu Bạch suy nghĩ, lúc trước bọn họ tu vi còn thấp, cho dù có chân linh chi thủy cũng không có quá nhiều tác dụng. Nhưng nay đã tiến giai lên tiên tôn, chân linh chi thủy thậm chí có thể dùng tắm rửa. Ở bên ngoài, chân linh chi thủy tựa hồ có thể chỉ bán bằng lọ nhỏ. Thế nhưng dùng chân linh chi thủy này tắm rửa giống như là phí phạm của giời. Nếu như mà người ta biết, chỉ sợ sẽ làm cho người ta nổi điên nổi khùng lên. Diệp Đình Vân nghiêng đầu nhìn Giang Thiếu Bạch. Sao vậy? Trông người cao hứng. À không có gì. Tự nhiên là muốn tắm cùng ngươi một chút. Là tắm bằng chân linh chi thủy sao? Giang Thế Bạch gật đầu, nở một nụ cười xấu xa. Diệp Đình Vân cau mày bất đắc dĩ. Như vậy là hoang phí. Cho dù bọn họ là giàu có, nhưng lãng phí như vậy cũng là không đúng. Tắm cũng được mà, pha loãng một chút cũng tốt. Bằng tu vi hiện tại của bọn họ, chân linh chi thủy nồng độ quá cao, sợ rằng cũng không thể hấp thu được hết. Giang Thế Bạch ở Tân Lạc Thành thoáng một cái đã 10 năm. Trong 10 năm, Giang Thế Bạch tiêu phí rất nhiều nguyên thạch. Ở bên cạnh có quá nhiều nguyên thạch, hai người cũng không phải lo lắng về tu luyện. Trong tình huống như vậy, tu vi của bọn họ tiến bộ cực nhanh. Qua mấy năm, thực lực của Giang Thế Bạch tăng lên, đã gần tới tiên tôn trung kỳ. Diệp Đình Vân đến Tân Lạc Thành không lâu, đã chính thức trở thành lục cấp tiên đan sư. Mấy năm qua, đan thuật của Diệp Đình Vân càng ngày càng tinh vi, có thể thuần thục luyện chế được nhiều loại đan dược cực kỳ cao cấp. Tu vi cũng tiến bộ rất nhanh. Liệt liệt nhảy nhót trên người của Diệp Đình Vân. Năm đó, Giang Thế Bạch lấy được thiên toại thạch của Hồng Dịch. Cục đá này Liệt Liệt cũng không có quá thích. Không không nhìn Liệt Liệt đối với thiên toại thạch cũng có vẻ ham mê, liền đem cục đá nhường cho Liệt Liệt. Cấp bậc của Không Không cao hơn Liệt Liệt không ít. Thiên toại thạch đối với Không Không giá trị cũng không nhỏ, bất quá nhưng cũng không có quá cần thiết. Đối với Liệt Liệt thì khác. Liệt Liệt có được thiên toại thạch, hình thái sinh mệnh đã có biến đổi rất lớn, thực lực cũng tăng lên không ít. Diệp Đình Vân có thể nhanh như vậy trở thành lục cấp đan sư, cùng với sự trưởng thành của Liệt Liệt có liên quan. Hai người Giang Diệp mấy năm nay vẫn luôn ẩn nhẫn, cuộc sống là thật yên tĩnh. Giang Thế Bạch ngồi ở trên đỉnh núi nhìn khắp nơi. Diệp Đình Vân liếc mắt. Sao vậy? Giang Thế Bạch lắc đầu. Hình như có người đến đó. Là tiên tôn sao? Đúng vậy, là ba người. Ba đồng đạo là không ít. Tuy rằng sau khi từ Hắc Thạch vực ra, bọn họ vẫn che giấu tung tích, nhưng thất cấp tinh vực có những thế lực tình báo rất lớn. Không phải là cái loại ăn không ngồi rồi. Theo dấu tích để lại, bọn họ cũng có thể tra được đến đây. Đình Vân, có phải gần đây ngươi sắp đột phá? Có khả năng như vậy, là mấy ngày nữa. Dưới sự hỗ trợ của tài nguyên sung túc, tu luyện tăng lên rất nhanh. Mấy năm qua, y dùng hết rất nhiều nguyên thạch và chân linh chi thủy, tu vi tiến bộ thần tốc. Trên thực tế, Giang Thiếu Bạch dùng nguyên thạch và chân linh chi thủy còn nhiều hơn cả Diệp Đình Vân. Bất quá, sức tiêu hao của Hoang Cổ Thánh Thể là rất lớn, nhưng tiến cảnh lại chậm hơn Diệp Đình Vân một chút. Giang Thiếu Bạch cười cười, nếu như tiến vào tiên tôn trung kỳ, thực lực của ngươi sẽ có tiến bộ không nhỏ. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, có lẽ vậy. Đoạn lắc lắc đầu, mấy năm qua, tiến cảnh của hắn có chút quá nhanh, cũng may mắn là hắn có chân linh chi thủy, cũng không cần phải lo đến căn cơ. Một trận tiếng chuông vang lên, Giang Thiếu Bạch thuê động phủ, ở bên ngoài có chuông đưa tin, khi chuông này được gõ, chắc chắn là có người tìm đến. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, có muốn cho người tiến vào không? Có lẽ không phải là vì chân linh chi thủy. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, nhìn xuống thoáng qua dưới chân núi thầm nghĩ. Nếu như không cho người này vào, đối phương cứ gõ chuông mãi cũng nhức đầu lắm. Hắn liền lấy ra lệnh bài khống chế trận pháp, mở ra đại môn, nghênh đón khách đến. Khách quý từ xa tới, hai người Giang Diệp cùng đi ra ngoài đón. Hai vị bằng hữu đã ghé thăm. Hai tu sĩ tiến đến, rất khách khí cùng với Giang Diệp. Giang Thế Bạch nhìn thấy Khai Vân Tiên Tôn, có chút nghi hoặc. Đạo hữu, là có chuyện gì? Ta nhớ năm đó ta thuê động phủ này, là thuê đến 20 năm, hiện tại còn chưa tới thời gian. Khai Vân Tiên Tôn cười cười nói, thời gian tất nhiên là chưa có tới. Ở trên thực tế, sự tình là như thế này. Ở trên ngọn núi của đạo hữu thường xuyên chuyển đến mùi đan hương, làm cho các đạo hữu ở núi xung quanh có chút đứng ngồi không yên đó. Giang Thế Bạch nhướng mày thầm nghĩ, không phải là đến đây vì chân linh trì thủy, mà là đến đây vì việc Diệp Đình Vân luyện chế đan dược. Mấy năm trước, Diệp Đình Vân thuận lợi thăng cấp lục cấp tiên đan sư. Là thiếu sự chỉ bảo của tiền bối, ngay từ đầu luyện chế đan dược lục cấp cũng không có thuận lợi. Một lò luyện đan liền nổ tung. Diệp Đình Vân liên tiếp từ đó trở đi luyện nổ đến cả 100 lò đan dược lục cấp. Gần 100 lò đan dược lục cấp hao tổn như vậy, người bình thường không thể nào chịu nổi. Giang Thế Bạch cũng không có quá để ý. Một đoạn thời gian sau, cảm xúc của Diệp Đình Vân mới bình ổn trở lại. Từ sau khi tiến lên lục cấp đan sư, Diệp Đình Vân đối với đan thuật càng ngày càng hứng thú. Mỗi một ngày đều tính toán, cách vài ngày lại mở một lò đan. Mấy năm qua, Diệp Đình Vân dần dần tìm ra được bí quyết. Xác suất luyện đan thành công càng ngày càng cao. Hai người lúc trước mua sắm rất nhiều lục cấp linh thảo. Mấy năm qua, linh thảo này lục tục đều được luyện hóa thành đan dược. Thời điểm Diệp Đình Vân luyện chế đan dược đều lập ra pháp trận ngăn cách. Bất quá luyện chế đan dược quá nhiều, cho nên là đan hương vẫn cứ tràn ra ngoài ít nhiều. Là ta sơ sót. Sau này thời điểm luyện chế đan dược ta sẽ chú ý nhiều hơn, không phiền đến các vị đạo hữu. Khai Vân Tiên Tôn vội nói, ta không phải là có ý này. Các hạ chắc hẳn là một vị lục cấp đan sư. Ta đến đây là vì có chuyện muốn nhờ. Là muốn nhờ ta luyện đan sao? Đúng vậy, lần này mạo muội đến là muốn cầu một viên thanh tiêu bích linh đan. Nếu như các hạ nguyện ý hỗ trợ, ta sẽ dâng lên 10000 thượng phẩm nguyên thạch. Diệp Đình Vân liếc mắt, xin lỗi, thanh tiêu bích linh đan này ở bên trong lục cấp là đan dược rất khó luyện chế. Thuật luyện đan của ta hữu hạn, tuy rằng ta thèm muốn đan dược, nguyên thạch, nhưng là hữu tâm vô lực. Huống chi, tu vi gần đây của ta tiến vào bình cảnh, chỉ sợ là phải bế quan một thời gian. Vậy sao? Vậy làm phiền. Không sao đâu, Diệp Đình Vân nói. Khai Vân Tiên Tôn thấy Diệp Đình Vân không đáp ứng, mấy người nói chuyện phiếm vài câu liền rời đi. Lúc Khai Vân rời đi, để lại một ngọc giản đưa tin, tỏ vẻ nếu như Diệp Đình Vân đổi ý, tùy thời có thể liên hệ với lão. Giang Thế Bạch nhìn theo bóng dáng của Khai Vân như suy nghĩ. 10000 thượng phẩm nguyên thạch đó. Này, đây là thượng phẩm nguyên thạch đó. Lúc đó, Đa Đa thò đầu từ dưới đất lên. Lão đại, người rất là có tiền mà. Có tiền mà không kiếm thì là vương bát đản rồi, là ngu lắm đó. Giang Thế Bạch phất tay, người đó, tự mình đi mà chơi đi. Đa Đa trừng mắt, sau đó lại rúc vào bên trong đất. Giang Thế Bạch thấy Đa Đa rời đi, lắc đầu. Cái con chuột chết này, cho rằng là ta bị điếc hay sao? Cho rằng ta không biết đó là 10000 thượng phẩm nguyên thạch sao? Cự tuyệt số lượng nguyên thạch lớn như vậy, khẳng định là làm cho con chuột đó đau lòng. Thế nhưng người nghĩ ta không đau lòng hay sao? Là không được sao? Diệp Đình Vân gật gật đầu, xác thực là không được. Đan dược khác cũng không cần, mà lại chỉ cần thanh tiêu bích linh đan, rất có khả năng là có vấn đề. Thanh tiêu bích linh đan ở bên trong đan dược lục cấp, kỳ thật cũng không phải là đan dược quá khó. Diệp Đình Vân tuy rằng đã trở thành lục cấp đan sư không lâu, bất quá loại đan dược này là dùng đến linh hỏa thuộc tính mộc. Năm đó, thời điểm ở Hắc Thạch Vực đã từng kiểm tra ngọn lửa của mình. Bởi vậy có rất nhiều người biết Diệp Đình Vân có đan dược thuộc tính mộc, lại có hỏa thuộc tính mộc. Đối phương đưa ra điều kiện như vậy có lẽ đang khả nghi. Đám người Khai Vân Tiên Tôn ở bên kia rời khỏi Ngạo Thiên Phong. Khai Vân đạo hữu, hai người thuê động phủ kia đến tụt cùng là ai? Khai Vân Tiên Tôn lắc đầu. Ta không biết. Thời điểm họ đến đây là thuê động phủ nặc danh. Có rất nhiều tu sĩ cấp cao đều rất chú trọng sự riêng tư của mình, sẽ không có tùy ý đem thân phận nói ra, chỉ cần kiếm được tiền thì những người cho thuê cũng không có quá quan tâm thân phận. Khai Vân Tiên Tôn, hai người kia liệu có phải là Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân? Cái này ta không rõ, bất quá ta cũng không thấy dấu hiệu che giấu dung nhan. Có khả năng là phương pháp của bọn họ quá cao minh, ta không nhìn ra được. Từ lúc trước mùi đan hương chuyển đến, hẳn là lục cấp tiên đan sư, chắc chắn là một người đan dược luyện cực kỳ cao minh. Theo như ta được biết, Diệp Đình Vân tuy rằng là một luyện đan sư, nhưng chỉ là một tên ngũ cấp. Minh Phong Tiên Tôn nói, cũng không biết được, qua nhiều năm như vậy, có lẽ đan thuật của Diệp Đình Vân cũng tiến bộ lên không ít. La Phượng Tiên Thiên Tôn liền trầm ngâm. Ta nghe nói Diệp đan sư thiên phú luyện đan là không tệ, sau khi tiến giai lên tiên tôn, đan thuật lại càng tiến bộ, không tầm thường một chút nào. Bích Đan Môn đan thuật truyền thừa là do hai người truyền ra. Diệp Đình Vân nếu như mà luyện được đan dược truyền thừa của Bích Đan Môn, nó không chừng trên người còn có cả những đan dược truyền thừa cao cấp hơn. Cái này cũng rất có khả năng. Bất quá chúng ta có lẽ đã quá nhanh. Phía lúc trước đan hương bay ra là mùi vị khác biệt. Diệp Đình Vân là lục cấp luyện đan sư, cũng không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy luyện chế ra nhiều đan dược như thế. Diệu Nghĩa Tiên Tôn có một người bạn cũng là một đan sư cao cấp. Người nọ từ ngũ cấp lên lục cấp dùng 6.000 lần luyện đan, cũng mất đến 6.000 năm. Vừa mới trở thành lục cấp đan sư, trong vòng 2.000 năm mới luyện được lục cấp đan dược, mà cũng chỉ luyện được 3-4 loại. Theo như hắn biết, lục cấp đan sư bình thường tình huống cũng chỉ như vị bằng hữu của mình mà thôi. Ngao Thiên Phong, thượng đan sư, có thể luyện chế được lục cấp đan dược hẳn là không ít. Ở bên trong đan sư lục cấp cũng là những người xuất sắc. La Phượng Tiên Tôn cau mày. Hơi thở của đan dược trên người vị đan sư kia rất nồng đậm, tựa hồ là sắp sửa tiến lên tiên tôn trung kỳ. Ta thật sự là không có lưu ý việc này. Diệp Đình Vân kia mười mấy năm trước mới tiến giai tiên tôn, làm sao nhanh như vậy tiến vào trung kỳ? Ai, bọn họ không phải là có chân linh chi thủy sao? Chân linh chi thủy có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, là giảm bớt sự khó khăn trong việc tiến giai. Bất quá đối với việc tích lũy nghiên khí thì vẫn có những hữu hạn. Tu luyện là phải dựa vào nguyên thạch và đan dược. Giang Thế Bạch sau khi từ Hắc Thạch Vực ra đã mai danh ẩn tích. Dựa theo tin tức từ Hắc Thạch Vực truyền đến, trên tay của Giang Thế Bạch tuy rằng có không ít chân linh chi thủy, nhưng nguyên thạch có lẽ thì không nhiều. Mấy năm qua các thế lực lớn thả ra phong thanh mua chân linh chi thủy, bất quá cũng không có ai đến. Người ta đang hoài nghi có lẽ Giang Thế Bạch đã rời khỏi tinh vực này. Mặc kệ đan sư kia có phải là Diệp Đình Vân hay không, nhưng chắc chắn cũng là một đan sư rất lợi hại, đừng có đắc tội. Khai Vân Tiên Tôn gật gật đầu. Lục cấp đan sư cũng chỉ có mấy người đó, Ngạo Thiên Phong, hai người đó lai lịch không rõ, xuất hiện cũng rất quỷ dị. Đúng vậy, lục cấp đan sư bồi dưỡng cần rất nhiều tài nguyên, cho nên lục cấp đan sư là chỉ xuất hiện ở thế lực lớn. Khai Vân Thiên Tôn thầm nghĩ, chân linh chi thủy là sức hút rất lớn. Mấy năm qua, bát cấp tinh vực có không ít người đi sưu tầm thông tin về Giang Thiếu Bạch. Nếu như nhân vật ở trên Ngạo Thiên Phong là Giang Thiếu Bạch, đem tin tức này bán cho người của bát cấp tinh vực, có lẽ sẽ được ban thưởng lớn chăng? Chương 434, Tiên Tôn Trung Kỳ. Giang Thiếu Bạch đứng trên đỉnh núi, thả ra linh hồn lực. Bọn họ đã rời đi. Vậy chúng ta cũng đi sao? Không, không cần nóng này. Lúc trước, thời điểm thuê động phủ chính là thời gian 20 năm, tiền thuê cũng không ít. Tuy rằng Giang Thiếu Bạch không thiếu nguyên thạch, nhưng đã thuê rồi mà đi như vậy thì quá là tiện nghi cho đối phương. Huống chi bọn họ mà đi lúc này chứng minh là bọn họ có vấn đề, có tật giật mình. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Người tiến giai lên tiên tôn trung kỳ quan trọng hơn. Ở thời điểm này sao? Yên tâm đi, bất quá chỉ là một tiểu giai vị, đâu có gì là ghê gớm. Lúc trước hắn ở Hắc Thạch Vực đối mặt với đông đảo tu sĩ thiên tôn vẫn cứ đàng hoàng lên level, bây giờ chỉ là lên một tiểu giai vị, so với tình hình lúc trước căn bản là không đáng nhắc tới. Nếu như có người đến tìm, ta sẽ giúp người là ngăn lại. Mấy tiên tôn đó mà thôi, đâu có gì. Năm đó khi hắn còn chưa tiến lên tiên tôn đã không sợ, bây giờ thì lại càng không cần sợ. Diệp Điền Vân nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu. Gần đây y cảm giác bình cảnh của tiên tôn trung kỳ đã rất rõ, lại còn dùng thêm đan dược, Diệp Đình Vân khẳng định là có thể thuận lợi tiến giai. Nếu như bây giờ mà rời đi, cảm giác thăng cấp này đi qua, lần sau không biết còn phải chờ bao giờ mới tới. Giang Thế Bạch lấy ra một cái không gian giới chỉ. Ở đây có 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch, ngươi đem dùng đi. Ta dùng đan dược cũng được. Giang Thế Bạch trên tay có quá nhiều nguyên thạch, bất quá đều là trung phẩm. 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch này là tất cả nguyên thạch thượng phẩm dự trữ được. Được rồi, dùng đan dược phối hợp với nguyên thạch thì hiệu quả càng cao đó. Thượng phẩm nguyên thạch này là phải dùng kết hợp rất tốt. Trước mắt nó là quan trọng nhất để cho người tiến giai lên trung kỳ đó. Cuối cùng Diệp Đình Vân gật đầu. Thất cấp tinh vực thượng phẩm nguyên thạch vẫn là hiếm, bình thường cũng có thể đổi được, nhưng khẳng định là ngày thường tu luyện thì cũng không cần đến thượng phẩm nguyên thạch, dùng trung phẩm cũng được. Nếu như mà chất lượng không đủ thì có thể dùng nhiều trung phẩm để bổ sung. Bất quá dùng nhiều thượng phẩm nguyên thạch một chút thì lúc đó sẽ đột phá càng dễ hơn. Thượng phẩm nguyên thạch này dùng xong rồi, sau đó chúng ta làm sao? Không cần lo lắng, chân linh chi thủy không phải là ở bát cấp tinh vực cũng hiếm sao? Chờ đến lúc chúng ta đến bát cấp tinh vực đổi một ít. Xe đến trước núi ắt tự có đường, nói không chừng nguyên thạch dùng hết lại khắc có người chủ động dâng tới. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch, người đã tính đến chuyện đi bát cấp tinh vực? Ta đang suy xét. Mấy năm nay tu vi của Giang Thiếu Bạch tiến bộ thần tốc, bất quá loại tiến bộ này là dựa trên cơ sở tiêu hao tài nguyên. Những sự tình như ở Hắc Thạch vực phát sinh một lần đã là vô cùng hạnh phúc, có lẽ sẽ không thể phát sinh lần thứ hai. Chờ đến khi tài nguyên trên người mình dùng hết, tiến độ tu luyện tự nhiên sẽ chậm lại. Trên thực tế, hoàn cảnh của thất cấp tinh vực đã không còn thích hợp với hai người bọn họ. Giang Thế Bạch suy nghĩ qua một đoạn thời gian, cũng nên tính toán một chút, lên tinh vực level cao hơn. Cơ hội nếu như có, Giang Thế Bạch vẫn hy vọng có thể đi tìm lãnh địa của bất tử tộc để xem nội tình ra sao. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, Hưng Dình, hình như ngươi rất cao hứng. À, là ta suy nghĩ đến bất tử tộc đó. Ngươi nghĩ ngươi là người của bất tử tộc? Từ các loại dấu hiệu, ta nghĩ rất có khả năng. Tu sĩ bất tử tộc cũng có thể hấp thu tử khí, cho nên ở trong thông đạo mới có một cái thông đạo tử khí. Nếu như thật sự là như hai nữ tu kia nói, bất tử tộc tung hoành, nó không chừng đối phương cũng lưu lại những hậu chiêu, và Hắc Thạch vực là một trong những số đó. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch. Người muốn đến bất tử tộc xem? Đúng vậy. Nếu như có thể đi tìm những di tích khác cũng là chuyện tốt. Chỉ là Hắc Thạch vực, ở một di chỉ của thất cấp tinh vực đã có nhiều thứ tốt như vậy, nếu như ở bát cấp tinh vực tìm được di chỉ của bất tử tộc, chỗ tốt mà kiếm được không thể tưởng tượng nổi. Hắn ở tinh vực này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe đến bất tử tộc. Nếu như không phải trùng hợp đến Hắc Thạch vực thì không phát hiện ra di tích kia. Tất cả đều trông vào vận khí. Giang Thế Bạch lắc đầu. Được rồi, không nói những cái này, tiến giai mới quan trọng. Diệp Đình Vân đồng ý, liền đem thượng phẩm nguyên thạch về động phủ. Sau khi tiến vào trong động phủ, lấy thượng phẩm nguyên thạch ở bên trong không gian giới chỉ ra. Thượng phẩm nguyên thạch nguyên khí không phải là nhỏ, sau khi được lấy ra, lập tức ở trong động phủ linh khí vô cùng nồng đậm, dường như đặc quánh lại. Diệp Đình Vân đem nguyên thạch phá vỡ, ở trong động phủ phút chốc linh khí tràn ngập, nguyên khí bên trong nguyên thạch dường như cô lại thành sương mù tiêu tán. Diệp Đình Vân vận chuyển nguyên lực điên cuồng hấp thu nguyên khí nồng đậm, trong nháy mắt tràn vào trong thân thể. Giang Thế Bạch đứng ở bên ngoài động phủ, cảm giác như toàn bộ nguyên lực trong ngọn núi đều bị dây dưa vào bên trong động phủ. Phòng tu luyện giống như là một cái hắc động đang nhốt chừng toàn bộ nguyên khí xung quanh đây. Giang Thế Bạch ngẩng đầu nhìn lên không trung, ở trên không trung dường như đang xuất hiện một cơn lốc xoáy. Toàn bộ linh khí nguyên khí của cỏ cây đều đang tụ lại về phía bên này. Các tu sĩ tu luyện ở những ngọn núi xung quanh cũng bị ảnh hưởng, liền cuống cuồng đi ra. Mấy tu sĩ tiên vương nhìn thấy tình huống bên này, liền biết ngay là tu sĩ tiên tôn tiến giai, đều rụt trở về. Đa Đa nhảy ra ngoài, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ý à, lão đại, ngươi lại bị Diệp lão đại vượt qua rồi. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu. Dưới điều kiện tu luyện ngang hàng, nhưng tốc độ tu luyện của hắn là vẫn kém hơn Diệp Đình Vân một chút. Suy cho cùng, hoang cổ thánh thể của hắn là vô cùng thần kỳ, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Không quan trọng, rất nhanh ta sẽ đuổi theo thôi. Con chuột tầm bảo nhìn Giang Thiếu Bạch có chút đồng tình. Ia, thì sự tình này là đại vận đó, đâu có phải 5 lần 7 lượt phát sinh đâu. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn con chuột ngốc. Còn mẹ nữa chứ. Ai, người đó là cái tên lười biếng, đi mà tu luyện đi. Đa Đa dùng để làm gì chứ? Nó là một con chuột tầm bảo. Mấy năm qua, gia hỏa này chỉ có ăn rồi ngủ, đến béo tròn béo trục, không biết làm chính sự gì cả. Đa Đa ngượng ngùng. Ý là cái này đâu có thể trách ta được đâu. Người đó là cái tên gia hỏa ăn không ngồi rồi. Ai, giống như là cái đống phế liệu màu vàng vàng thối thối đó. Nỗ lực mà tu luyện đi. Đa Đa có chút ngượng ngùng, gãi gãi mũi. Ý là ta biết rồi. Giang Thế Bạch lắc đầu. Đa Đa huyết mạch ở tu chân giới vẫn là có vẻ kém cỏi. Sau khi vào trong tiên giới liền có chút không đủ dùng. Cũng may Giang Thiếu Bạch bây giờ không trông cậy vào Đa Đa quá nhiều. Dù sao, tình cảm gắn bó với nhau từ thời hiện đại. Cho dù bây giờ Đa Đa cũng không giúp gì được hắn, nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn cứ muốn nuôi dưỡng nó. Lần này có được chân linh chi thủy cũng cho Đa Đa một ít. Mấy chục năm gần đây, Đa Đa tu luyện rất thong thả. Có chân linh chi thủy, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ có thể đến cảnh giới của tiên tôn. Bọn Khai Vân Tiên Tôn sau khi rời khỏi Ngạo Thiên Phong, đối với thân phận của hai người Giang Diệp là có chút mơ hồ. Sau khi mấy tiên tôn rời khỏi, quyết định án binh bất động, xem tình huống rồi tính. Chỉ là bọn họ không ngờ tới, bọn họ vừa rời khỏi Ngạo Thiên Phong, Diệp Đình Vân liền tiến giai tiên tôn trung kỳ. Là tiến giai? La Phượng Tiên Tôn nói. Khai Vân Tiên Tôn ngoài ý muốn. Nhanh như vậy sao? Đích xác là có chút ngoài dự kiến. La Phượng Tiên Tôn lúc trước đã nhìn ra tu vi của Diệp Đình Vân đã đến bình cảnh, bất quá nàng không nghĩ tới đối phương lại như vậy mà tiến giai. Mấy người xung quanh nhìn, cỏ cây bắt đầu khô héo, linh khí đều bị hấp thu. Là tu sĩ Mộc Võ Hồn. Diệu Nghĩa Tiên Tôn cười nói. Cảnh tượng này là Mộc Võ Hồn tiến giai, Diệp Đình Vân là Mộc Võ Hồn. Giang Thế Bạch đứng trên đỉnh núi quan sát tình huống quanh Ngạo Thiên Phong. Có lẽ là không giấu được rồi. Diệp Đình Vân thân thể mộc linh, thời điểm tiến giai sẽ đem toàn bộ cỏ cây xung quanh ngọn núi hút vào. Ngạo Thiên Phong linh thảo toàn bộ bị khô héo, thậm chí còn ăn lan sang những ngọn núi xung quanh. Giang Thế Bạch lắc đầu. Mấy tên tiên tôn kia đã hoài nghi, nhưng có lẽ dựa vào lần này có thể xác nhận. Tâm niệm vừa động, ở trên tầng kết giới phòng hộ của Ngạo Thiên Phong, lập tức Giang Thiếu Bạch phong bế đóng chặt lại. Ngạo Thiên Phong nguyên bản còn có đại trận phòng hộ, sau khi Giang Thiếu Bạch đến ở lại gia tăng thêm mấy phần. Nhìn thoáng qua động phủ của mình, linh khí xung quanh đang ầm ầm đổ vào bên trong. Đánh giá Diệp Đình Vân hẳn là còn phải chờ một đoạn nữa mới tiến giai xong, trong lúc này tuyệt đối không thể để người khác quấy rầy. Quá trình tiến giai của Diệp Đình Vân càng lúc càng giằng co, hết một ngày mới xong. Diệp Đình Vân từ trong phòng tu luyện đi ra, là động tĩnh rất lớn. Giang Thế Bạch cười cười, không sao. Nguyên khí quanh ngọn núi đã bị hút sạch, muốn khôi phục lại, sợ rằng phải cần đến mấy năm. Kể từ đó, bọn họ hiện tại đi thì cũng không có ảnh hưởng gì. Giang Thế Bạch cảm giác, ở trên người của Diệp Đình Vân có một cỗ nguyên khí cuồn cuộn lao dao động, âm thầm cảm thán. Tiên tôn trung kỳ và tiên tôn sơ kỳ quả nhiên là cách nhau không ít. Nếu như có cơ hội, mình cũng phải nhanh chóng tiến giai lên trung kỳ mới được. Ánh mắt của Diệp Đình Vân nhìn khắp nơi. Nơi này có lẽ đã không thích hợp để tu luyện nữa. Giang Thế Bạch gật đầu, chớp chớp mắt thầm nghĩ. Phòng tu luyện này tuy thuê đắt, thế nhưng Diệp Đình Vân trong một nhoáng đã hút sạch không toàn bộ chân khí ở đây. Trong độ vài chục năm nữa, người khác sợ rằng cũng không có cho thuê được. Căn bản là cuộc làm ăn này bọn họ lỗ vốn. Diệp Đình Vân liếc mắt là có người tới. Được rồi, đi ra ngoài gặp xem. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, dù sao cũng đã lộ, đi ra ngoài gặp mấy tu sĩ cũng tốt. Vừa lúc mấy năm qua hắn tu luyện đã tiêu hao không ít nguyên thạch. Chúc mừng đạo hữu đã tiến giai lên tiên tôn trung kỳ. Khai Vân tiên tôn chắp tay. Diệp Đình Vân cười cười, đa tạ. Khai Vân nhìn Diệp Đình Vân muốn nói gì lại thôi. Diệp Đình Vân mới tiến giai trung kỳ, cảnh giới còn chưa củng cố, ở trên người không lộ ra hơi thở. Khai Vân nhìn hơi thở trên người của Diệp Đình Vân có chút kinh ngạc. Hai vị chính là Giang đạo hữu và Diệp đạo hữu sao? Ở một bên, Diệu Nghĩa tiên tôn nhịn không được mà giật mình. Giang Thế Bạch gật đầu xác nhận. Suy đoán được chứng thực, trên mặt của mấy tiên tôn đều hiện lên kinh ngạc. Các vị muốn đổi chân linh chi thủy, ấy có thể dùng thượng phẩm nguyên thạch để đổi đó. Giang Thế Bạch cũng chẳng muốn tào lao với bọn họ, gọn gàng dứt khoát nói. Hắn thầm nghĩ, Khai Vân tiên tôn này mở động phủ cho thuê hẳn đã kiếm lời không ít. Lúc trước đối phương ra giá 10.000 thượng phẩm nguyên thạch để mua đan dược cũng chứng minh là kẻ có tiền. Giang Thế Bạch đang vội đi, trước khi đi kiếm một khoản cũng tốt. Khai Vân nghe được Giang Thế Bạch nói, trên mặt kinh hỉ. Lúc trước hắn đưa nguyên thạch đổi đan dược cũng không phải thật sự là chú ý đến đan dược. Không biết là 10.000 có thể đổi được bao nhiêu. Giang Thế Bạch lúc trước ở Hắc Thạch Vực đã từng giao dịch với mấy vị tiên tôn, sau đó có rất nhiều người không tìm được, cũng chỉ có thể tìm các vị đã từng giao dịch với Giang Thiếu Bạch để đổi lấy chân linh chi thủy. Trong đó còn có một tiên tôn bị cướp. Mấy tiên tôn sau đó, ai ai cũng cảm thấy bất an, một đám nhào nhào bỏ trốn. Ngoài ra, có thể đổi bằng thứ khác đó. Thượng phẩm nguyên thạch còn có thứ khác sao? La Phượng tiên tôn kích động, Giang Thiếu Bạch gật đầu. Lục cấp thất cấp linh thảo cũng được. Vậy linh tài thì sao? Diệu Nghĩa tiên tôn hỏi. Xin lỗi, ta không có hứng thú với linh tài. La Phượng tiên tôn nghe được Giang Thiếu Bạch nói có chút thất vọng. Khai Vân tiên tôn thì tâm tình không tệ. Diệu Nghĩa tiên tôn liếc mắt nhìn Khai Vân có chút hâm mộ. Trong ba người bọn họ, Khai Vân là tên dư giả nhất. Phương thức giao dịch như vậy, Khai Vân không thể nghi ngờ là chiếm tiện nghi. Hai vị có thể cho ta một chút thời gian? Giang Thế Bạch lắc đầu. Xin lỗi, ta và Đình Vân còn có việc, chỉ sợ không thể ở đây lâu. Ta hy vọng trong vòng nửa canh giờ sẽ giao dịch xong đó. Khai Vân gật gật đầu, sau đó liền lấy 30.000 thượng phẩm nguyên thạch cùng với rất nhiều trung phẩm nguyên thạch đổi lên 5 hồ chân linh chi thủy. Giang Thế Bạch âm thầm cảm thấy mình đã xem thường sự giàu có của tu sĩ tiên tôn. La Phượng và Diệu Nghĩa tuy rằng không có đồ vật mà Giang Thiếu Bạch muốn, bất quá trên người vẫn có thứ tốt. Cuối cùng Giang Thiếu Bạch cũng miễn cưỡng chấp nhận, hoàn thành giao dịch, hai người liền rời đi. Khai Vân Thiên Tôn là muốn lưu bọn họ lại một thời gian, đáng tiếc là hai người đã quyết ý đi. Khai Vân Thiên Tôn đã từng nghe đến hung danh của Giang Thiếu Bạch, cũng không muốn động thủ, mà thậm chí cũng không có dám động thủ, cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn họ đi vậy. Hết chương 434. Hết tập 86. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.